Thấy Diệp Thanh đi tới, cô gái rụt rè nói: Anh là người bên quản lý tòa nhà, tôi ở trong tiểu khu này, tôi giúp bạn bán thôi mà, đi ngay bây giờ đây. Diệp Thanh ngẩn người, à mình mặc cảnh phục không có cảnh hàm, thảo nào người ta nghĩ là bên quản lý. Không phải, tôi mua câu đối. Làm tôi giật mình, anh xem cửa nhà anh lớn cỡ nào, ở đây lớn vừa nhỏ đều có cả đèn lồng, nút dây Trung Quốc không? Cô gái thấy có khách thì mừng lắm. Lấy hết. Hả? Cô gái nhìn rất kỳ quái, như nhìn người đầu óc không tỉnh táo. Diệp Thanh lấy ví ra nói: Nút dây Trung Quốc, đèn lồng tôi đều lấy, câu đối bao nhiêu cái? Đừng nhìn tôi thế, tôi có cái công ty nhỏ mua về phát phúc lợi cho nhân viên, thể hiện quan tâm của lãnh đạo. Cô nhìn tôi không giống ông chủ à? Có, với tôi còn hơn 100 tấm, anh chắc chắn là sẽ lấy chứ. Cô gái cuống quýt cả lên. Nói thừa, đừng lề mề nữa, tôi đi chỗ khác bây giờ, gói cả lại. Thái độ thổ hào của Diệp Thanh làm cô gái rô rít lấy cái treo, lấy cả hàng dự trữ, gói thành hai bao lớn, thì là quét gần hết cái quán bên đường. Diệp Thanh chỉ tay: Mấy cái đó cũng lấy. Cái này cũng lấy à? Cô gái giật mình. Thì sao? Anh à, câu đối nền xanh theo phong tục Đại Nguyên, chỉ khi nào trong năm đó có người thân qua đời mới treo. Cô gái cẩn thận hỏi: Nhà anh ai qua đời? Năm đầu màu lục, năm thứ hai màu lam, anh đừng dán nhầm. Diệp Thanh vỗ trán, không biết cái này. Vậy không lấy nữa. Cô gái vội vàng tính tiền như sợ khách đổi ý. Dạ vâng, tổng cộng 870 đồng. Câu đối lớn một cái 5 đồng, câu đối vừa 4 đồng. Vì anh lấy nhiều giảm giá cho anh 10%. Không cần, năm mới coi như tôi mừng tuổi cô, chả đáng bao tiền. Diệp Thanh hào phóng phất tay. Vâng, để tôi mang giúp anh. Không cần, tôi đang vội. Mỗi tay xách một cái túi, cánh tay vai treo đèn lồng, cổ đeo nút dây, cứ thế mà đi. Cô gái phía sau nhìn cảnh đó trố mắt, sao trông giống người bán hàng hơn mình. Mở cửa ra, Diệp Thanh ném vào cốp sau, ném không hết cho cả vào xe. Người anh em, quà năm mới đấy. Thiếu soái chứng kiến hít qua máy ảnh của mình, chỉ mặt Diệp Thanh. Tên ngốc, ha ha ha. Diệp Thanh chẳng để bụng, thực sự là không thiếu tiền, đút một cọc ném cho thiếu soái. Giúp tôi một việc. Hiểu rồi, nếu cô bé bán cái gì đi qua mua vài lần chứ gì. À, thật thông minh, bảo sao lại làm thám tử. Chẳng biết cậu nghĩ cái gì nữa. Thiếu soái khởi động xe đi ngược ra, bỏ lại một câu: Nghĩ cho kỹ, đi không phải là bỏ tiền bao nuôi nữ sinh đâu. Cậu có làm nhiều đến mấy cũng vô nghĩa, người khác biết cũng chỉ nói cậu là thằng ngốc. Đi đi, nói chuyện với khách hàng thế à? Diệp Thanh sầm mặt dọa. Thiếu soái giơ ngón giữa. Đã trả tiền đâu, đợi đúng giao thừa tôi đòi cho mà biết mặt. Nói xong phóng vụt đi. Diệp Thanh nhún vai một cái đi ra ngoài bệnh viện. Y chẳng biết sao mình làm chuyện này, mơ hồ thấy nên làm gì đó mà thôi. Anh... Cố Mộng Liễu đuổi theo làm Diệp Thanh giật mình, theo thói quen cho tay vào túi. Có phải tôi quên trả tiền không? Cô gái ngứa ra đổi bật cười, đưa tới 10 đồng và cốc sữa lắc nóng hổi hổi, không người nói. Anh trả thừa tiền, cảm ơn anh. Đừng khách khí. Diệp Thanh bấm nút chìa khóa chiếc Volkswagen CC đi mượn nhá đèn khoe khoang. Tôi quản lý công ty hơn 100 nhân viên, cô nhìn xem cái xe này mấy chục vạn đấy. Cô gái lại lần nữa khom người. Cảm ơn anh, tôi biết anh là người tốt. Rồi xoay người chạy mất. Diệp Thanh cũng cao hứng, tay đút túi quần, hút sữa lắc, lên xe mở nhạc. Lâu rồi chưa có niềm vui đơn giản như vậy, thằng bộ lèo lái xe về nhà. Diệp Nhi, giúp cha dán câu đối. Diệp Mãn Đường gọi con trai, ngẩng đầu nhìn khung cửa, không phải cha không dán được mà cha thấp quá. Chiều 30 Tết rồi, nhà nhà hộ hộ đã đóng cửa chuẩn bị cơm tất niên, lạc đác của đứa trẻ con không đợi nổi đã đốt pháo, khắp nơi là đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, con cá mùi cá thịt lan tỏa khắp nơi. Hương quả viên vừa đóng cửa, lão Diệp đón Tết hơi muộn một chút, vậy mà thằng con còn chưa chịu ra, nổi nóng quát. Thằng kia, xéo ra đây không thì báo. Đây ạ, đây ạ. Diệp Thanh ở trên lầu đã mặc áo, vội vàng kéo quần chạy xuống, thấy cha vểnh đầu trợn mắt cười hi hi lấy lòng, kiếm cái ghế cao đỡ cha lên, quyết hô: Mỗi năm cha phải đích thân dán câu đối, giống như mùng một mở cửa đốt pháo vậy, không cho Diệp Thanh làm. Lão Diệp vừa dán vừa nhìn con trai giữ ghế, thuận tay bập một phát. Càng ngày càng không ra gì, về chỉ biết ăn, uống rượu, đánh mặt trược. Lỗi của con à? Thế lỗi của cha à? Thì đúng là lỗi của cha còn gì. Diệp Thanh thấy cha sầm mặt bổ sung. Ai bảo cha lấy vợ tốt như thế, từ hiệu tới nhà đều lau dọn sạch sẽ gọn gàng, con còn làm gì nữa. Cha này, phải nói con mắt của cha tốt thật đấy. Lão Diệp nghe mà phiêu diêu, nhìn thằng con chỉ biết ăn với ngủ liền trở nên thân thiết. Không có con mắt tốt thì sao làm cha được. Có điều chủ yếu là nhờ nhân phẩm cha tốt. Dì Hạ mày mấy năm qua không thiếu người tới nhà mai mối, đều không để mắt, chỉ đợi cha mày thôi đấy. Diệp Thanh cắn răng nhịn cười. Sao cha vẫn còn gọi là dì Hạ? Đúng đúng, con trai hiểu chuyện, phải là mẹ mày, mẹ mày. Ai dạ, cuối cùng tìm được cho con trai người mẹ hài lòng. Lão Diệp thở dài, trước kia con trai cứ nằng nặc đòi phải kiếm cho nó một người mẹ, mãi mới làm được. Vậy cha có hài lòng không? Ha ha, mày đùa với cha à? Hai chữ hài lòng làm sao đủ hình dung. Diệp Thanh cười dài đắc ý, cúi xuống thấy con trai cười gian, bợp một phát. Chuyện người lớn, trẻ con nghe ngóng linh tinh cái gì? Đưa câu đối đây. Đây à, cả nhà đoàn viên rồi, chỉ thiếu nhà nhà, nếu không táo hồ náo nhiệt. Diệp Thanh tặc lưỡi, giờ chính thức làm anh rồi, bao dung hơn nhiều. Giờ nhà nhà sống không tệ, lần trước nó về, thay đổi đến không nhận ra luôn, nghiêm nghị lắm, không ngờ con bé hợp làm quân nhân như vậy. Ai, tôi thì nó ở xa lo lắng, vẫn hơn là ở gần bận lòng. Bọn chim non cánh cứng một cái là bay đi hết. Có điều Diệp Nhi, sao cha thấy mày lại không bằng trước kia, bao lâu mới về nhà, sao cha nhìn mày chẳng thấy thân thiết gì cả, chỉ muốn đánh. Diệp Thanh đỡ cha xuống. Tại cha chứ ai. Bơ vẩn, cái gì, mày lại định đổ cha không nuôi dạy mày tốt à? Chắc chắn tại cha chứ ai. Trước kia vài ba ngày gọi điện một lần, giờ cả tháng chẳng nổi một cái. Người ta nói cưới vợ quên mẹ, cha hay quá, cưới vợ thì quên con. Diệp Thanh chỉ đùa, không ngờ chuyện này đụng chạm vào tâm sự của lão Diệp. Lúng ta lúng túng không biết mở miệng ra sao. Cái này... Con hiểu, cha đăng ký tân hôn như keo với sơn mà, con không ghen tị đâu. Lão Diệp mắt lồi ra, bợp cho một phát. Cú xéo, cha cưới vợ mà mày ghen tị cái gì, dọn dẹp đi. Có lẽ là chỉ có thể tìm thấy chút cảm giác thành tựu trên người con trai. Lão Diệp chắp tay sau lưng ướn bụng về nhà. Diệp Thanh cười trộm bê ghế, mang hồ đi theo, ngẩng đầu nhìn câu đối đỏ đực. Cánh cửa vẫn dán chữ hỉ chưa bóc, lại nghe trong nhà tiếng băm chặt cành cạch. Lần đầu tiên trong đời Diệp Thanh hít sâu một hơi cảm thụ không khí Tết. Vốn định về nhà thong thả một chút, ai ngờ thả lòng còn mệt hơn cả làm việc. Về nhà tuy chẳng có việc nhà gì mà làm, nhưng cha mấy chục năm quen biết đống chú bác bán hoa quả, trước Tết đi thăm hỏi một chuyến, quả tuy không lớn, lớn ở tình cảm nhưng mà mệt. Đi tối hai mấy nhà, toàn là người nhìn y cởi chuồng lớn lên. Năm xưa cha đi lấy hàng, Diệp Thanh còn cơm trăm nhà mà lớn lên thế này. Giờ Thanh đạt rồi, người này thấy kéo vào uống vài chén, người kia thấy bê cho bát canh thịt to, đến ngày 29 y ăn 8 bữa. Ăn uống đã đành, quan trọng là ngủ không ngon, cứ tới tối liền nghe cha và mẹ làm chuyện kia không biết chán, động tĩnh rất lớn, quên nhớ Diệp Thanh không yên, nhưng mà không dám nói, càng không nói càng nghe nhiều. Dày vò, ai nói hạnh phúc không phải là một loại gánh nặng chứ. Diệp Thanh thế nặng không chịu nổi nữa rồi. Đi lên lầu, lục lọi đồ mang về, mấy bộ y phục, đứng ở cửa bếp nhìn. Cha và dì Hạ, một nạn nhân, một gói sủi cảo, không biết nói với nhau cái gì mà con trai đứng ở cửa lâu thế không thấy. Diệp Thanh giả vờ ho một tiếng. Dì Hạ xấu hổ, nhích người tránh chồng xa một chút. Là mẹ kế người ta khó lắm, may mà đứa con trai này của lão Diệp hiểu chuyện, lại không ở bên cạnh. Lão Diệp lườm con. Miệng mắc phân lừa à, ho cái gì, đi chơi đi, đợi ăn là được. Rõ ràng chê con trai vương bíu, đứa con trai hiểu cha cũng lườm. Năm mới không có tiền mừng tuổi à? Hả, lớn tướng thế này mà còn đòi mừng tuổi. Hà Mân Chi ngạc nhiên, không biết hai cha con này sống thế nào. Lão Diệp vừa cái sùi cào ném con. Xéo, thấy cha mày sống thoải mái nên mày muốn kiếm chuyện à? Diệp Thanh nhanh tay bắt ngay, đi vào lấy quà ra. Còn chừ nữa không nhận cha đâu đấy nhé. Mẹ, quà của mẹ, không có phần của cha đâu. Ồ, lão Diệp cảm động lắm, không ngờ con trai đã lớn thế này rồi, lớn tới biết nghĩ cho người khác rồi, vội vàng dục. Mau mau, Mẫn Chi, con trai mua áo mới cho em kìa, thử đi. Không ngờ Hạ Mẫn Chi che miệng, nước mắt chảy ra, vội vàng chạy về phòng. Chuyện này là sao? Dây thần kinh của lão Diệp không hiểu được lòng nữ nhân. Con thay cha làm mẹ cảm động một hồi. Diệp Thanh khoác vai cha như bạn, lấy ra hai phong bao đỏ. Cha, trước kia đều là cha cho con tiền mừng tuổi. Năm nào cũng có mà mày vẫn trộm tiền. Con là cảnh sát rồi, con là lãnh đạo mấy chục người đấy. Cha đừng nhắc chuyện xấu trước kia nữa. Diệp Thanh nổi nóng, đang cảm động như thế, cha làm hỏng không khí, không biết bằng vào cái gì mà vay vãn được gì hả? Nghĩ tới đó không khỏi liên tưởng tới âm thanh tội lỗi kia, lắc đầu rua. Phong tục nên đổi, từ năm nay trở đi, con cho cha tiền mừng tuổi, cha đừng già nhanh quá. Cha mà già, bớ vẩn. Lão Diệp sờ mặt, vô tình làm bột mì dính đầy mặt. Diệp Thanh cười khùng khục. Không già không già, con nghe cha ban đêm sung lắm. Đừng già sớm, cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu mà. Con trai cười gian bỏ chạy rồi. Lát sau, Hạ Mẫn Chi lau nước mắt đi vào. Có lẽ đã quen với cuộc sống gập ghềnh khổ nạn, đột nhiên đón nhận hạnh phúc làm bà không kiềm chế được. Nhìn lão Diệp ngây dài cầm phong bao đỏ, nhỏ nhẹ nói: Mãn Đường, đừng để con trai tốn kém. Nó ở thành phố một mình không dễ dàng, đại nguyên chi tiêu đắt đỏ lắm. Em không hiểu con chúng ta rồi. 3 tuổi nó đã biết ăn trộm tiền, tự mua đồ ăn vặt. 5 tuổi tự trông quán, khó khăn tới mấy cũng đâu so được với 5 tháng đó. Này cầm đi, con trai cho chúng ta. Diệp Mãn Đường đặc ý đưa vợ hai phong bao. Hà Mẫn Chi nhận lấy, cứ thấy lòng chịu nặng, dặn chồng: Anh đừng suốt ngày quá táo con, còn đánh nó nữa, lớn rồi lại còn là lãnh đạo cảnh sát. Anh là cha lãnh đạo đây này, cái thằng đó mà không đánh nó vểnh đuôi lên ngay. Vừa rồi nó còn nói anh đừng già quá nhanh, lão thế cơ chứ. Diệp Mãn Đường hậm hực: Đó là vì con nó thương anh, vậy mà cũng giận. Nhưng nó còn nói nó nghe thấy ban đêm hai chúng ta. Diệp Mãn Đường chưa nói hết, Hạ Mẫn Chi mặt đã đỏ như sốt. Em bảo nó đáng ăn đòn không? Thứ con nào đi nghe trộm cửa sổ cha. Cơ mà hình như không trách nó được, chúng ta hơi ồn một chút. Ha ha ha. Á. Hạ Mẫn Chi nhéo hông Diệp Mãn Đường, hai cha con này đúng là đều đáng đánh. Sùi cào nóng hôi hổi lên bàn, rượu phần rót vào cốc lớn. TV bắt đầu chiếu cái thứ xuân vãn vớ vẩn. Hạ Mẫn Chi gọi điện cho Nha Nha ở trong bộ đội, hai mẹ con nói chuyện lại thêm vài giọt nước mắt. Lát sau con bảo Diệp Thanh đang nghe máy, thời gian hai anh em im lặng còn nhiều hơn nói chuyện. Diệp Thanh đoán ra con bé nhất định chưa quen, kiếm cớ để ở lại đơn vị. Cái này y thông cảm, đổ lại vài năm trước có lẽ y cũng thế. Ăn ăn uống uống, nói cười cười, hai cha con thức tới khi chuông không dở vang nhà. Một đi lấy pháo nổ, một đi lấy pháo hoa, hai cha con như hai đứa trẻ to đầu chạy ra sân đốt pháo. Đêm thật là lạnh, không trung lác đác bông tuyết trắng, bên tai pháo nổ đi đùng, còn cả pháo hoa rít lên nổ tung bừng. Nhà bên bọn trẻ con thả pháo chuột, đã thế nhè vào nhà lão Diệp mà thả, pháo chạy loang nhoang trong sân. Lão Diệp thiếu chút nữa châm lửa vào tay, may có đứa con cảnh sát lợi hại chịu pháo bắn chiêu chiếu làm bọn trẻ con chạy mất. Lão Diệp đốt cuộc châm pháo rồi, vươn dài gậy đá cổng, sạc pháo đỏ tươi bắn khắp nơi, cười há hả với con trai: Vui không? Vui ạ. Diệp Thanh hét lớn, đây là cái tết vui nhất của y. Lão Diệp cười không khép miệng lại được, cũng hét to: Năm sau mày phải dẫn con dâu về cho cha nhé. Được, cha muốn mấy người? Nghiêm túc chút, chơi đùa thế nào thì tùy, kết hôn cưới vợ phải thật lòng. Mày phải học cha, kiếm vợ phải như gì hả? Mày không nhỏ nữa, chả lẽ để cha ở bên cạnh lo cho mày mãi, còn làm gương cho em gái mày nữa. Giờ mày là anh đồ đấy, sống đàng hoàng chút. Diệp Thanh đang bắn pháo tứ tung, bắn trả thằng nhãi nhà đối diện, chiếu một cái bắn qua mặt cha. Lão Diệp hết hồn, suýt thì ngã. Cha không ngã, con giật mình đỡ. Không ngờ sơn tiết trơn, đỡ không xong còn lăn que ra đất. Thằng bé đối diện hò reo đắc thắng. Năm mới áo mới giày mới. Lão Diệp mắng con trai lóng ngóng. Hà Mân Chi vội vàng chạy ra, nhìn hai cha con chẳng có lớn nhỏ gì giữa khóc giữa cười. Niềm vui năm mới kéo dài rất lâu, lại vào nhà ăn bữa khuya, tới khi Diệp Thanh và dì Hạ dìu lão Diệp say khướt vào phòng mới kết thúc. Lão Diệp chưa tận hứng, mắng con trai vô lương tâm, hai năm qua không về ăn Tết. Diệp Thanh nghe mà sống mũi cay cay, lần nào gọi về cha cũng bảo không nhớ, không về cũng được, không ngờ cha để trong lòng như thế. Đắp chăn cho cha rồi lùi ra ngoài, căn phòng này vì cha kết hôn mới trang trí sửa qua, gian ngoài vẫn là cái kho để hoa quả. Khép cửa lại, dì Hạ cũng đi theo, Sư Ngư còn chưa thuận miệng lắm. Mau đi ngủ đi, cảm ơn con, Tiểu Diệp. Ngược lại, Diệp Thanh rất thoải mái, dù gì y cũng chưa từng gọi ai là mẹ, người kia bỏ đi khi y còn chưa biết nói. Là con nên cảm ơn mẹ, vốn cha lo con ở ngoài gây họa, con lo cha ở nhà không ai chiếu cố, may có mẹ. Mẹ biết đấy, cha keo kiệt lắm, hoa quả chỉ ăn quả thối nhất, cơm thì nấu một lần ăn ba bữa. Hà Mẫn Chi biết lắm chứ, nhà bà cũng thế. Ông ấy muốn tiết kiệm để mua nhà cho con. Đừng để cha con tiết kiệm, con tự lo được cho mình. Mẹ đi ngủ đi. Diệp Thanh che miệng cười chạy mất. Hà Mẫn Chi vẫn đứng đó, không phải là con đẻ, luôn thấy không tự nhiên, xưng gì thì xa cách, nhưng mà xưng mẹ thì đỏ mặt. Một năm nữa qua đi, đem huyên náo ngăn cách ngoài cửa, trong căn phòng vẫn trung hư trung hoắc trước giờ. Diệp Thanh thả mình xuống giường, vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào. Từ bé tới lớn bảo cha tìm cho một người mẹ, nhưng có mẹ rồi, gọi ra từ đó lòng vô vàn cảm xúc. Diệp Thanh mở ngăn kéo, ở tầng cuối cùng lấy ra tấm ảnh gia đình, nhìn người mẹ hai mấy năm chưa từng gặp. Bức ảnh cũ dần theo năm tháng, trên ảnh vẫn thấy rõ người phụ nữ mỹ lệ điềm tĩnh từng vô số lần mơ ước một ngày nào đó sẽ đột nhiên có nữ thần đứng ở cửa gọi con. Nhưng hai mấy năm rồi, nữ nhân đó thật tàn nhẫn, bỏ chồng con đi một mạch. Một cái nhà đơn thân khó khăn ra sao, người thường khó mà cảm thụ hết. Trong ký ức của Diệp Thanh không có mẹ, thứ nhớ được sớm nhất là thường ngủ trên lưng cha, nước dãi chảy vào cổ cha. Lớn hơn một chút nhớ cha ngồi trước quán, tay mời khách, chân kẹp y, sợ y chạy lung tung, đói khát cứ lấy hoa quả mà ăn, ăn cả vỏ, mệt rồi lăn quay ra quán lề đường mà ngủ, cha nuôi y thế đấy. Rồi khi lớn một chút, rồi biết thò tay vào cái túi bẩn thỉu của cha lấy tiền lẻ, thế là được ăn trận đòn đầu tiên. Cha đánh, đánh mãi, khóc, khóc mãi, từ khi chú dì xung quanh khuyên nhủ mới thôi. Từ đó trở đi, cha có thêm một công tác, đó là đánh y, từ đét đít tới bụp đầu, rồi cầm gậy to như cây mía truy đuổi. Khi đó hận cha tới ngứa răng ngứa lợi, đến cha cũng không thèm nữa, chỉ làm bạn với một con chó hoang. Có lần trời mưa giận cha không về, ôm con chó ngồi trong ống cống khóc, mong mẹ đến đón. Khi đó cứ mong có mẹ, giờ có mẹ rồi sao cảm giác vẫn còn trống vắng. Ngồi nghĩ miên man, bức ảnh trong tay rơi xuống góc giường. Diệp Thanh cũng lười nhặt, người mẹ đó có thèm để ý tới y đâu. Dần dần ngồi đó ngủ không biết, trong cái đêm giao thừa lạnh lẽo đó, giấc mơ rất ấm áp. Trong mơ cùng đám anh em tụ tập xung quanh, toàn đám chú bác gian thương, có cha, có mẹ mới, có em gái vẫn nhìn y quái quái. Trong mơ Diệp Thanh cười hạnh phúc. Đột nhiên có tiếng còi cảnh sát, âm thanh này rất mẫn cảm. Diệp Thanh tỉnh ngay, vội vàng mò điện thoại, trong đồn gọi, vội vàng nhận máy. Xảy ra chuyện gì? Cảnh sát là thế, có điện thoại là sợ có án gấp. Quả nhiên Phương Phương vội vàng nói. Đội trưởng, Đại Nguyên xảy ra vụ án diệt môn, cả nhà 6 người bị người ta chém chết trong nhà. Tổng đội hạ lệnh tổng động viên, yêu cầu tất cả đội trưởng chỉ đạo viên phải có mặt ở cương vị, toàn thể đội hình cảnh hủy kỳ nghỉ, sẵn sàng đợi lệnh. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Thanh hỏi gấp. 5 phút trước ở khu vực đội 9. Ôi mẹ ơi, may quá, nếu xảy ra ở Trang Tử Hà mình lại không có mặt thì coi như xong luôn. Diệp Thanh nói gấp. Phương Phương, cô thông báo cho chỉ đạo viên trước đi. Xem nào, 4 giờ lệnh tổng động viên chắc là chuẩn bị tìm kiếm. Lệnh hiệp trợ điều tra sẽ mất 1-2 tiếng. Chị hoãn một chút, hãy thông báo với anh em để họ ngủ tới sáng đi. Tôi sẽ nghĩ cách về thật nhanh, thế nhé. Ăn bài qua loa xong, Diệp Thanh vội vàng dọn đồ, nơi chân dừng lại. Thế nào cha cũng buồn lắm, hết cách, đại án như vậy, tổng động viên rồi, y không thể nào ở nhà ăn Tết được. Đẩy cửa, oà, gió lạnh mang theo tiết mù mịt ập vào mặt, đất phủ lớp tuyết trắng che đi sắc pháo đỏ, không đi xe được, đường cao tốc phong tỏa rồi. Đi tàu hỏa vậy? Diệp Thanh đóng cửa lại, xem giờ tàu hỏa, chuyến sớm nhất là 7 giờ sáng, còn những gần 3 tiếng nữa. Bất chi bất giác tiến vào trạng thái sốt ruột, trong thời gian chờ đợi đã nghĩ ra cứ dỗ cha. Nó là thư nhà lãnh đạo, chạy đường năm sau đề bạt, chuyện này chắc chắn là cha sẽ ủng hộ. Lo lắng là thời tiết thế này, gây án vào thời điểm này, ngoài ô địa hình phức tạp, đất có nhiều con đường bỏ trốn, đủ loại nhân tố bất ổn sẽ làm mức độ khó khăn đẩy lên rất cao. Thế này toàn bộ anh em mất Tết rồi. Diệp Thanh đứng bên cửa sổ, hiếm khi nào thấy tuyết lớn mà y lại không vui thế này. Xem dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Đại Nguyên là -14°. Trong bông tuyết đầy trời như nhìn thấy cảnh sát các nơi đang vội vàng mặc quần áo, rời khỏi ngôi nhà ấm áp, vội vàng tới điểm tập hợp. Khu vực đội 9 gần như là Trang Tử Hà, nơi đó không có giải tỏa, không có thù hào, giết cả nhà vì cái gì, thù hận. Gây án đêm giao thừa là không sáng suốt, đường phố trông vắng, chạy đi đâu, chẳng lẽ chạy ra đồng hoang. Dù là gây án có dự mưu, nếu không tính theo thời tiết thì thảm rồi. Một loạt nghi vấn cứ thế mà xuất hiện trong đầu, gần như thành loại bản năng. Rất nhiều chuyện bắt đầu từ việc nhỏ nhặt, bao gồm cả án diệt môn thôn Vũ Lâm, trấn Tu Bú, ngoài ô Đại Nguyên. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, trong ngôi nhà lầu 2 tầng tường đỏ, ngói xanh, bữa cơm đêm giao thừa sắp kết thúc, đứa bé Quân lấy cha đòi bắn pháo hoa, nghe mẹ dọa một cái, đứa bé liền đi xin ông bà ngoại. Ông già bị cháu trai lên, đi qua bên con rể lớn bất mãn hừ một tiếng. Cha vợ khó chịu, sắc mặt mẹ vợ càng khó coi. Điều già có hai cô con gái xinh đẹp nức tiếng trong thôn. Cô lớn Điêu Á Lệ làm công trong thành phố, con rể lớn cũng làm công là đầu bếp. Cô nhỏ hơn thì học trung cấp, tốt nghiệp làm việc ở quỹ tín dụng trấn. Con rể nhỏ tới ở rể cũng là nhân viên quỹ tín dụng. Không lâu sau sinh ra đứa bé bụ bẫm mang họ Điêu. Mỗi nhà có vấn đề riêng, vấn đề ở nhà này là cô con cả Điêu Á Lệ. Gả cho đầu bếp không ra gì, tiền không kiếm được bao nhiêu, khó tính khó nết, quà tết mang về là thịt dê, thịt lợn trong hiệu. Mẹ vợ chế giễu, lấy ở hiệu về à, hay là người ta ăn thừa. Quà tết ít đã đành, đêm giao thừa, con đệ lớn còn ngửa tay vay tiền, làm gì, mở quán cơm, cha vợ mắng mỏ, thứ chó má lại đi đánh bạc chứ gì. Ông đây mất trắng con gái cho mày, bao năm qua lại còn phải trợ cấp bao tiền, có bản lĩnh thì tự đi mà kiếm. Cha vợ xuất thân mổ lợn, bọc dáng hùng hãn không thua kém lợn rừng. Con gái với con rể đánh nhau, ông chỉ vả hai phát là xong, con rể không bao giờ dám cãi. Được rồi, đi ngủ cả đi, mai Ngọc Bình dậy sớm đưa phá mở cửa, Tục Quý ngủ với bà. Mẹ vợ lên tiếng. Trần Ngọc Bình là con rể nhỏ, vừa nghe lời lại có công tác chính thức, tiền lương đưa hết cho vợ, rất được lòng cha mẹ vợ. Vâng ạ, với bọn con ngủ trước. Vốn định nói vài câu với chị vợ với anh rể, không được thì đi vay, bọn họ giúp, có điều vợ Điêu Á Cầm kéo đi, hai vợ chồng im lặng lui ra. Còn người đấy làm gì, để tôi thu dọn à? Mẹ vợ trừng mắt với con rể lớn. Mẹ, để con dọn, bảo Long giúp em. Điêu Á Lệ đang hiểu cho chồng, đang cắm mặt uống rượu. Chồng vừa qua 30 mà chán hẳn nếp nhăn, ngoài bất đắc chí còn không có con, làm vợ không đành lòng, nhỏ giọng cầu xin. Mẹ, con vay chút tôi, tối đa 1 năm là trả. Nói với cha mày ấy, còn mặt dày vay tiền à, nó đánh bạc mắc nợ phải trả cho nó còn ít à. Bà mẹ không thèm để ý, năm xưa cưới chồng mổ lợn thì cũng là loại ghê gớm, không vỗ bàn chửi con rể là nể mặt rồi. Con rể lớn Cát Bảo Long thấy không có hy vọng, hư mạnh xách nửa chai rượu về phòng. À, con lên mặt với vợ mày à? Cái thứ gì vậy? Phi. Mẹ vợ nhổ nước bọt con rể, con gái trách một câu cũng bị chửi. Cả mày nữa, ăn trong đào ngoài, cha mẹ nuôi mày lớn thế này, mày không báo hiếu đã đành, tiền dưỡng lão của cha mẹ mày. Xem chồng mày là cái loại gì, ăn bám vợ chưa đủ, còn ngửa tay xin tiền cha mẹ vợ, con cái chẳng có đứa nào, tao thấy nó chẳng phải nam nhân. Cát Bảo Long hai mắt đỏ ngầu, vì vòng rồi muốn nghe thấy lời mẹ vợ chửi mắng, tức giận cầm bát đập vỡ choang. Kết hôn 7-8 năm, bụng vợ không có động tĩnh làm mắn được cái tiếng không phải nam nhân, chỉ quanh quẩn bên bếp làm mấy món ăn thì không biết làm gì. Con không có bản lĩnh kiếm ra, nhà không có bản lĩnh mua được, tiền cũng không thể kiếm, ở nhà bị vợ oán trách, tới nhà cha mẹ vợ thì không được coi là người. Cực độ phẫn uất, hắn cầm chai rượu tu ở ngực, cảm giác nóng rát chảy từ cổ họng xuống lồng ngực. Cửa mở ra, vợ quay về, vừa mới khóc xong, không giống mọi khi lấy chai rượu của chồng mà cởi áo ngoài chui vào chăn ôm mặt khóc. Cát Bảo Long nghe tiếng khóc thút thít nổi cáu. Khóc khóc cái bòi, chỉ biết khóc. Chị giò chửi mắng vợ, giò thì đi kiếm tiền đi, sao không đi vay cha anh tiền đấy? Điều Lệ Á nổi giận. Cô không sinh nổi con, tôi mặt mũi nào về nhà? Cát Bảo Long nhổ nước bọt. Cút mẹ mày đi, mày không có bản lĩnh trách bà. Điều An Lệ đáo để cầm gối ném. Cô đừng bờ vịt với tôi, khi kết hôn thì cô là con điếm, bị người ta chơi qua rồi, nó không chừng uống nhiều thuốc tránh thai quá, không sinh được con. Cát Bảo Long đem hết uất ức trong lòng trút ra. Điều An Lệ nổi điên từ rừng nhảy xuống, cấu xé cắn tát chửi. Thằng Vương bắt đạn, bà theo mày bao năm, mày đối xử với bà thế à, bà liều với mày. Cút mẹ mày đi. Cát Bảo Long thấy vợ đầu bù tóc rối như mụ điên, hắn mất kiểm soát cầm chai rượu phang vỡ. Hự, tiếng kêu ngưng bặt. Chai rượu loại cũ hình lục lăng, cạnh đất cứng, chỉ một đập làm Điêu Á Lệ mắt trợn trừng, máu tuôn xối xả. Cát Bảo Long ôm lấy vợ khóc đống lên. Điêu Phúc Quý vừa nằm xuống thì nghe hai vợ chồng con gái lớn cãi chửi nhau. Bà ngoại dỗ dành cháu trai không cho chồng đi, sợ chồng nóng tính làm lớn chuyện. Lúc này ông bố không ngồi yên được nữa, khoác áo lên lầu. Bàng hoàng, con gái nằm thẳng cẳng trong vũng máu. Ông vẫn đổ xung vào đá con rể, ôm con gái bị thương không nói lên lời. Đột nhiên gáy đau nhói, á một tiếng quay đầu. Cát Bảo Long lấy dao làm bếp đâm xuyên thân thể. Còn chó già, ông cũng có ngày hôm nay. Cát Bảo Long thấy vợ đã chết, nghĩ tới đủ loại đãi ngộ mình phải chịu ở đây đều do cái nhà này, cơn phẫn nộ bốc lên ào ạt, rút dao đẫm máu liên tục đâm chém cha vợ. Tuy khi không còn sức lực nữa, nhìn cha vợ nằm đó, hung tính càng bốc cao. Ôm lấy vợ, lau sạch trán vợ. Vợ hắn chết đều do cha mẹ vợ xì nhục hắn, chửi mắng hắn, thế là hắn xách dao đi tìm mẹ vợ. Mẹ vợ vừa ngồi dậy, hắn đâm một dao, máu tuôn ra như suối, lại dao nữa, từ khi tắt thở, máu đầy giường, đứa cháu hoảng sợ khóc thét, hắn trở tay đâm chết luôn. Con đệ nhỏ tới muộn, lao vào ôm con. Cát Bảo Long mất thần trí, cứa cổ một cái, giống bình thường hắn cắt thịt, rất chuẩn, làm đứa em đẻ co giật, máu thành vũng. Cứu với, giết người, giết người. Con gái nhỏ la hét, vừa bò vừa chạy ra ngoài, trong cơn hoảng loạn không mở được cánh cửa sắt đã khóa, Cát Bảo Long chạy đuổi theo, đâm một nhát vào gáy. Anh rể, đừng giết em. Lời chưa dứt cũng dần dần gục xuống. Cát Bảo Long cứng người tại chỗ, tay run rẩy muốn đưa tay ra đỡ em vợ, nhưng rụt lại. Hắn thấy rồi, máu từ gáy cô gái đang tuôn ra ồng ộc, co giật một lúc nằm im. Khi vẫn nổ phát tiết hết, sợ hãi ập tới, quay đầu nhìn quanh chỉ thấy máu me khắp nơi. Hắn ngửa đầu gào rú như chó sói. Mở cửa, hắn gào như khóc, biến mất trong đêm tuyết mênh mông. Nửa tiếng sau láng giềng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, mới lấy gan đi ra xem. Cửa sân mở toang, con gái thứ hai Điêu Già bị phủ một lớp tuyết. Hàng xóm không dám tới, gọi cán bộ thôn, sau đó báo cảnh sát. Tuyết lớn đường trơn, nửa tiếng sau cảnh sát mới tới nơi. May có kiến thức tối thiểu, lập tuyến phong tỏa hiện trường, nhìn nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống nữa. Vừa báo cáo vừa đi vào nhà, nhìn thảm cảnh bên trong, hai cảnh sát cuống cuồng chạy ra, gục bên góc tường nôn ọe. 3:40 sáng, đội trọng án nhận được báo cáo tới hiện trường thì phát hiện thảm cảnh đã vượt quá tưởng tượng. 4 sáng, chi đội phát lệnh tổng động viên, căn cứ vào hiện trường thì con rể Cát Bảo Long liệt vào nghi phạm hàng đầu, kiểm tra hiện trường lần truy bắt đồng loạt tiến hành. 5 sáng, hơn 60 con đường vây quanh đại nguyên đều có hình cảnh kiểm tra, tấm lưới truy bắt mở rộng 50 km, không ngừng có lực lượng tham gia truy bắt. Trời sáng, vụ án diệt môn đã chấn động sở công an tỉnh. Hơn 300 đặc cảnh vũ trang hoàn bị đồ tứ thôn Vũ Lâm men đèo 5 dòng quanh thôn tìm kiếm. Tiêu Mộng Kỳ, Sử Thanh Hoài dẫn tổ chi viện tổng đội nhận lệnh tới hiện trường. Trên đường đi, tư liệu liên quan tới người bị hại cùng nghi phạm đã được Lý Mân làm rõ. Chồng Điêu Phúc Quý 61 tuổi, vợ Vương Mạnh Nha 58, con gái lớn Điêu Á Lệ thất nghiệp, con gái nhỏ Điêu Á Cầm nhân viên quỹ tín dụng, cháu trai Điêu Tục Quý 4 tuổi, con đẻ nhỏ Trần Ngọc Bình. Lý Mân đưa tài liệu đơn giản, trí nhớ cô rất tốt. Cát Bảo Long không có tiền án, chỉ có ghi chép về giấy chứng nhận đầu bếp, không có thẻ tín dụng. Du Phong cũng nói, đây là điểm giám sát giao thông xung quanh thôn Vũ Lâm, song không có camera phục vụ trị an. Tào Á Kiền lắc đầu chịu thua. Tiêu Mộng Kỳ và Sư Thanh Hoài chuyển nhau xem tài liệu, càng xem càng sâu lòng. Tuyết như lông ngỗng, mặt đất phủ một lớp dày, dẫm lên nghe bèm bẹp. Thế này thì còn manh mối gì được? Còn chưa nhận được mệnh lệnh mới thì kiểm tra hiện trường đã kết thúc. Xa xa nhìn thấy nam pháp y và nhân viên kiểm nghiệm đang bận rộn. Thế trận không phải nhỏ, cả cao thủ của trung tâm pháp y cũng tới. Sao lại gọi chúng ta? Chúng ta đâu có kinh nghiệm về án mạng. Lý Mân cào nhau. Tào Ác Kiệt cũng ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao thì chúng ta chỉ tìm kiếm tin tức thôi. Tuyệt lớn thế này bắt giữ còn khó. Dù phòng thấy tác dụng của họ trong vụ án kiểu này không cao. Hai thực tập sinh lần đầu tiên tham dự vào hành động lớn thế này. Trương Vi Vi còn hưng phấn nói. Nhìn đặc cảnh thật là oai. Thẩm Trạch nhìn đặc cảnh, ai nấy mặc giáp chống đạn, trang phục ngụy trang, mũ sắt, tay lăm lăm tiểu liên, đứng bất động trong tuyết, quay sang Trương Vi Vi. Mùng một Tết đứng đây tạo hình, cô thấy oai lắm sao? Ừ đấy. Trương Vi Vi vênh mặt lên thách thức. Mọi người chú ý, ngoài xe rất lạnh, vào trong nghỉ ngơi đi. Để kiểm tra hiện trường xong, chúng ta nhận mệnh lệnh mới từ tổng đội. Tiêu Mộng Kỳ vỗ tay bảo mọi người lên xe, sau đó gọi Sử Thanh Hoài. Tần Cao Phong, đội trưởng đội trọng án trực thuộc chi đội và một đội pháp y đang đi về, thấy họ liền nói: chúng ta hiện cần một kênh chỉ huy thống nhất. Bên trên muốn biết tình hình tiến triển bất kỳ lúc nào, có vấn đề gì không? Yên tâm, phương diện thông tấn chúng tôi đều là cao thủ. Tiêu Mộng Kỳ tự tin nói. Từ Tôn ủy đi. Tần Cao Phong chỉ chỗ cách hiện trường không xa, nói xong đi ngay, chẳng để ý tới đứa em vợ. Sự tinh ngoài cũng coi như không quen biết Tần Cao Phong, hắn luôn thấy người này không xứng với chị mình. Trong đội tất nhiên không hề biết mối quan hệ này. Sự tinh ngoài là người dùng kín tiếng, đến hắn kết hôn rồi mà mọi người còn mãi mới biết thì đừng nói tới chuyện khác. Hai chiếc xe chỉ huy lúc này phát huy hiệu quả, anten dài mấy mét dựng lên, lấy thiết bị ở phòng hội nghị thôn kết nối tín hiệu. 7:50, kênh chỉ huy được lập nên, nghe thấy dòng sơ trường thôi vang vang trong xe. Hai thực tập sinh lẻ lưỡi. Thông tin hiện trường đầu tiên chuyển đi, hình ảnh cùng với tư liệu nhân thân, vốn tưởng rằng mình luyện được thần kinh cường hãn, đồng chí Lý Mân vừa nhìn hình ảnh hiện trường, quẹ một cái lao ra khỏi xe. Thẩm Trạch vừa định chiêu chị béo, quay đầu nhìn một cái, cũng cướp đường mà chạy, những người khác không hơn là bao. Ngược lại, năng lực chịu đựng của Tiêu Mộng Kỳ rất cao, cô xem chứng cứ ban đầu hết sức kỹ càng. Tàn nhẫn quá, thật vô nhân tính. Đến trẻ con mà cũng ra tay được. Mỗi người một câu, sợ hãi hoặc phẫn nộ, Tiêu Mộng Kỳ không hài lòng tổng kết lại. Theo kiểm tra hiện trường, trừ đi Oán Lệ không phải bị dao chém, những người còn lại đều bị dao đâm chết, tối đa tới 13 nhát. Cát Bảo Long bị định vị là nghi phạm số 1. Tôi hỏi mọi người, hắn có phải hung thủ không? 89/10 rồi, kỳ thật. Về ăn Tết sao lại mang theo dao? Chẳng lẽ có dự mưu giết người? Sự tinh ngoài nhíu mày. Hắn là đầu bếp mà, mang về nấu ăn, thuận tay giết người. Du Phong sợ tới mặt nhợt nhạt. Thế có người bị mười mấy nhát dao thì giải thích ra sao? Hay không phải báo thù mà có nguyên nhân khác? Thẩm Trạch hoang mang. Bị thương nhiều nhất là Điêu Phúc Quý và Vương Mạch Nha. Nhìn mà không hiểu à? Hiểu cái gì? Tào Á Kiệt nghi hoặc. Đơn giản thôi, bây giờ con đẻ đều trưng mắt với cha mẹ vợ. Điều này không ai dị nghị nữa. Sứ Thanh Hoài trầm tư hồi lâu, không biết có phải nghĩ tới gia đình mình không. Vụ án này không cần phá, hẳn là do mâu thuẫn gia đình mà ra. Cụ thể là mâu thuẫn gì thì tìm được nghi phạm hãng nói. Tôi thấy chúng ta phải nhìn xa một chút, rà soát cả hoàn cảnh xung quanh. Đúng thế, làm thế đi. Tiêu Mộng Kỳ là cô gái cá tính, áp đảo người khác, vì thế cô thích tính ôn hòa của Sứ Thanh Hoài, luôn có thể uyên chuyển nó ra lời cô muốn nói. Bố trí nhiệm vụ xong, Lý Mân tải bản đồ vệ tinh, Tào Hoa Kiệt tìm kiếm các điểm giám sát, Du Phong liên hệ với các đơn vị tới vị trí. Hai thực tập sinh căn cứ vào vị trí đánh dấu. Nếu mà hắn chạy vào núi thì khó bắt lắm. Thẩm Trạch nhận ra tìm kiếm tới thôn Đà Hà, nơi đó nằm sát Địa Long Sơn, gần như liền một thể với Ngũ Đài Sơn, kéo dài hơn 200 km, bao nhiêu lực lượng cho đủ. Thảm rồi, gặp phải tuyết lớn. Ngày mai, ngày kia, mấy ngày nữa đều tuyết. Lê Mân xem dự báo thời tiết rồi tức giận. Không thể làm gì hơn nữa, mọi người chỉ biết đợi, đợi rất lâu không có mệnh lệnh mới. Thông tin gửi về xe chỉ huy thì toàn tiếng dấu. Xe cảnh sát chưa tới mục tiêu đã có hai xe bị trượt xuống mặt đường, một xe đi quá gấp gây tai nạn nhẹ, lực lượng kẹt trên đường. Nhét vào đi. Phía sau đẩy mạnh lên, đẩy thêm lần nữa. Cẩn thận đấy. Chuẩn bị, 1, 2, 3, đấy. Duẫn Nam Phi cao lớn chỉ huy mấy đặc cảnh để xe bị kẹt dưới đường. Chiếc Việt Giã kiểu cũ, bánh xe lún trong hố tuyết, mọi người nhô cỏ lấy đá kè dưới bánh xe. Động cơ nổ rầm rầm, xe rung chuyển, từ từ thoát khỏi hố, cuối cùng cũng thoát. Hình cảnh đẩy xe phía sau đẩy quá mạnh, trượt ngã xuống hố. Cảm ơn đội trưởng Duẫn. Cô Hình Cảnh tới kinh lễ. Từ lúc xe gặp sự cố tới giờ đã 2 tiếng, mày gặp được đặc cảnh giúp đỡ. Duẫn Nam Phi nhìn mấy Hình Cảnh lạnh tới mặt tím tái. Các anh ở đội nào? Đội 9, vụ án xảy ra trên địa bàn của chúng tôi. Tôi là đội trưởng Trần Triều Dương. Địa điểm chỉ định của các anh ở đâu? Hòe Thụ Câu, cách nơi này 9 km. Đang định chạy bộ thì gặp các anh. Trần Triều Dương nhìn bốn bề chỉ có một màu tuyết, gió liên tục thổi khó cả mở mắt, mặt đầy buồn phiền. Xe các anh cũ quá, động cơ yếu, tiếp tới đường khó đi lắm. Đồng tử, nhường cho họ một cái xe. Duẫn Nam Phi không nói nhiều, xoay người đi luôn. Cái xe nát lốp mòn vẹt hết cả, đi đường tuyết thế này dễ gặp nạn. Trang bị của đặc cảnh đều rất tốt. Việt Dã dũng sĩ nắp cả xích chống trượt, đạp ga một cái cảm giác sướng đừng hỏi. Đám Hình Cảnh đội 9 nhảy lên tới thẳng điểm chỉ định. Các đoạn đường chính để có lực lượng cảnh sát lập chốt, anh ấy run lẩy bẩy tụ vào một chỗ hút thuốc. Duẫn Nam Phi xem xét hiện trường gửi tin về. Nhiệt độ âm 9 độ C, gió lớn, tầm nhìn dưới 20 mét, tìm kiếm khó khăn. Các bạn vừa nghe xong tập số 103 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quách Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.